khí tức xung quanh bắt đầu run run. Ánh mắt của Thiên Động Yêu Long nhìn chằm chằm vào Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và Bạch Linh, sau đó lại nhìn Lục Thiêu Dù nói: "Các người thật sự có thể đưa ta ra ngoài sao?" "Độc Long huynh, mang huynh ra ngoài đương nhiên không thành vấn đề." Lục Thiêu Dù mỉm cười mà nói, nhìn nỗi vui mừng trong lòng xuống, xem ra bên cạnh mình lại có thêm một yêu thú thất giai rồi, tương đương với cường giả Vũ Vương, thực lực của con Thiên Động Yêu Long này chỉ sợ là còn phải cao hơn cả Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nữa chứ. "Tiểu cô nương, lời người nói có thật không?" Thiên Động Yêu Long hỏi Lục Tâm Đồng. "Đương nhiên là thật rồi, tới lúc đó ta sẽ cho người tinh huyết của ta, đối với ta cũng chẳng có trở ngại gì." Lục Tâm Đồng chớp mắt tỏ nói: "Được rồi, ta sẽ đi cùng với các ngươi. Bất quá ta phải nói trước, ta chỉ đi theo bên cạnh các ngươi thôi, các ngươi cũng không thể sai khiến ta làm gì, trừ những lúc các ngươi gặp nguy hiểm ra." Thiên Động Yêu Long nói: "Chuyện này là đương nhiên không thành vấn đề." Lục Thiêu Du lập tức đáp ứng, có thể để Thiên Động Yêu Long đi theo bên cạnh là đủ rồi, về phần những chuyện khác thì dễ xử lý rồi đây. Trời ơi, nhiều mã tiền tử như vậy sao? Một lát sau, trong động phủ của Thiên Động Yêu Long, Lục Thiêu Du mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc nhìn mớ đồ bên trong. Trong động phủ của Thiên Động Yêu Long lúc này có không ít dược liệu kịch độc sinh trưởng, độc khí kịch độc nồng đậm tràn ngập cả động phủ, người thôi cũng đã cảm thấy không khỏe rồi. Trong một đống dược liệu này, có vài gốc dược liệu màu xanh đen cao chừng nửa người, lá hình như quả trứng, đầu lá hơi nhọn, chỉ toàn là một màu xanh đen sáng bóng, mang theo chút lông nhung màu xám bạc. Xung quanh còn có một cỗ khí tức lan tràn. Lúc nhìn thấy thứ ấy, Lục Tiêu Du cũng lập tức nhớ tới một vật cần thiết để đông đạo đột phá. Đây chính là mã tiền tử. Cây mã tiền tử này cao cỡ nửa người, sợ là cũng phải sống hơn ngàn năm rồi ấy chứ. Cà cà, đây là mã tiền tử, là thuốc dẫn mà sư phụ cần. Lục Tâm Đồng cũng lập tức phát hiện ra vài gốc mã tiền tử này. Độc vụ này bao phủ cả động phủ. Lục Tiêu Du và đám yêu thú có chút khó chịu, nhưng đối với nàng mà nói thì không hề khó chịu chút nào. Ngược lại còn cảm thấy tinh thần lực cực kỳ sảng khoái. Các người cần mã tiền tử này sao? Trước kia ở đây có hơn cả ngàn cây, bị ta ăn mãi còn có bấy nhiêu đó. Thiên Động Yêu Long nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Tiêu Du và Lục Tâm Đồng thì cảm thấy rất khó hiểu. "Độc Long huynh, mã tiền tử này đã có bao lâu rồi?" Lục Tiêu Du hỏi. "Ta cũng không biết nữa, phòng trừng cũng hơn cả ngàn năm rồi. Ta đến Vũ Tình Hải cũng phải sắp 200 năm rồi. Lúc trước ở đây có một con làm tình độc trường khác. Khi đó, đám mã tiền tử này đã có rồi. Ta thấy động phủ này không tệ, cho nên mới chuyển đến đây ở." Thiên Động Yêu Long chậm rãi mà nói. Lúc bây giờ nhìn đống cây mã tiền tử đó, trong lòng Lục Thiêu Du liền cảm thấy vui vẻ. Nhìn tuổi của đám mã tiền tử này cũng phải hơn 500 năm rồi. Đồng lão bây giờ đang ở ngưỡng đột phá. Xem ra không bao lâu nữa, trong Phi Đình Bồn sẽ có thêm một vị cường giả linh vương. Ngay trong lúc Lục Thiêu Du nhanh chóng thu hồi vài gốc mã tiền tử, thân ảnh nho nhỏ của Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng thu thập tất cả các độc dược khác vào bên trong trữ vật giới chỉ của mình. Đối với nàng mà nói, thì những thứ này đều là bảo vật. Ai ra, sắp đi rồi, đúng là có chút không nỡ rời đi. Thiên Động Yêu Long nhìn độc phủ của mình rồi nói: "Độc Long huynh, không phải ngươi tính cứ như vậy mà theo chúng ta ra ngoài đấy chứ?" Độc Tiêu Du nhìn bản thể khổng lồ của Thiên Động Yêu Long rồi nói. Thiên Động Yêu Long nghe vậy, trên người lập tức lóe lên một đạo lưu quang, thân thể cao lớn lập tức thu hồi, chỉ nháy mắt thân thể cao lớn đã hóa thành một đạo thân ảnh hùng tráng. Thân ảnh ấy cũng to lớn như hoa mãn lâu vậy, toàn thân tản ra một cỗ khí phách, một thân hắc y mày rậm mắt to, trong vô hình lại tỏa ra một cỗ khí thế áp người, đặc biệt là một đống râu ria dưới cằm kia, chính là do râu rồng biến thành. Trên chòm râu này cũng tản ra một cỗ khí tức khổng lồ, khiến cho yêu thú bình thường mà cảm giác được thì toàn thân cũng phải phát run. Đột phá thất giai xong thì ta đã có thể hóa hình rồi. Đối với hình dạng của mình hiện tại, Thiên Độc Yêu Long có vẻ rất hài lòng, lập tức tự mình thưởng thức xoay quanh một vòng. "Chúc mừng Độc Long huynh thuận lợi đột phá thất giai." Lục Tiêu Du mỉm cười nói, từ nay về sau, thực lực của phe mình lại mạnh hơn không ít. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lại chuyển về phía Lục Tâm Đồng. Biết rõ hôm nay, Thiên Độc Yêu Long đồng ý đi cùng với mình, có một phần công lao rất lớn của Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt, to với Lục Tiêu Du, cười tinh nghịch, sau đó lập tức nhét một viên đan dược vào trong miệng, thúc giục thú hồn của Xích Kim Độc Chu,